sau khi ly hôn chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 432, cha hư nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tối thứ tư, Lương Hạnh mang món canh do mẹ cô nấu đến bệnh viện để thăm Tống Ba, chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh gần một tháng trời, cả người như béo lên mấy cân, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn thấy Lương Hạnh lại lặp lại suy nghĩ muốn xuất viện. Lương Hạnh bất lực lắc đầu. Nếu như cậu xuất viện thì về nhà cũng không có ai chăm sóc cậu đâu, đến lúc đó chỉ có thể nằm trên giường chết đói, vậy không phải tôi sẽ mất đi một cấp dưới tốt hay sao? Tống Ba nghe vậy, vẫy vẫy hai tay. Tôi gần bình phục rồi, tổng giám à, bây giờ chỉ một quyền thôi cũng có thể đánh chết một con bò đó. Cậu ta nói xong lập tức xốc chăn muốn xuống giường, không ngờ khi đứng dậy thì chỗ gãy ở bắp chân vẫn còn đau đến mức khiến cậu ta thở ra một ngụm khí lạnh, đặt mông ngồi trở về. Lương Hạnh như cười như không. Nếu như cậu ép chính mình tới tàn phế thì tôi phải đi tìm một vị trợ lý mới tới đây đó. Đừng đừng đừng, Tống Ba một tay chống đỡ mép giường, bất lực lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nét mặt vặn vẹo khi phải chịu đựng cơn đau. Tôi sai rồi tổng giám à, vừa rồi dùng sức quá lớn, thật ra thì có thể đi lại bằng nạng. Cậu ta nói xong, dường như lại sợ Lương Hạnh không tin, lại vươn tay sờ tường cầm lấy chiếc nạng. Hành động hung hăng của người đàn ông bị Lương Hạnh ấn trở về giường, cô cong môi nói. Dù sao thì nghỉ ngơi cũng được phát lương, cậu tội gì không nghỉ ngơi 2 tháng hả? Tôi sợ nếu như không ở đấy, cô lại bị người khác ức hiếp nữa. Tống Ba bị Lương Hạnh ấn trở về giường, chuyện này có phần nực cười, cậu ta cũng mang vẻ mặt không đứng đắn nói, nhưng đối với Lương Hạnh gần đây vì ứng phó mấy việc lặt vặt ở công ty mà nói, không khỏi cảm động. Cô thu ánh mắt lại, đốt tay vào túi rồi nghiêm nghị nói. Tôi đã trao đổi với bác sĩ, cậu chỉ cần ở đây thêm 1 tuần nữa là có thể hồi phục. Thật sao? Hai mắt Tống Ba sáng ngời. Lương Hạnh gật đầu, sau đó mở hộp giữ ấm mang theo ra, đổ đầy canh rồi đưa cho Tống Ba, người đàn ông còn chưa đưa tay ra nhận lấy, ánh mắt nhìn Lương Hạnh vô thức chuyển qua phía sau cô, tiếp đó, cầm chặt cái bát trong tay, vô cùng cảnh giác. Cậu ta nghĩ, Triệu Mịch Thanh là chó hả? Sao mỗi lần muốn uống canh anh ta đều tự mang kỹ năng chớp nhoáng của riêng mình? Tống Ba nắm chặt bát canh, mang vẻ mặt phòng bị với người đối diện, Lương Hạnh nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của cậu ta, vì vậy cô quay đầu lại, kết quả bắt gặp ánh mắt trìu mến thâm tình của Triệu Mịch Thanh. Ngoài vách ngăn trong khu nghỉ ngơi của trạm y tá, Lương Hạnh một tay ôm An Khê, bé con nhỏ nhắn tựa vào vai cô, vẻ mặt nhớ nhung, cô không khỏi nhíu mày, lộ ra một chút khó xử. Triệu Mịch Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu, vươn tay về phía đứa nhỏ. Để cho anh, Lương Hạnh lộ vẻ nghi hoặc không quá tin tưởng anh, cô vẫn nhớ rõ khi đứa bé chào đời, dáng vẻ tay chân vụng về đó của anh. Triệu Mịch Thanh nhìn ra sự nghi ngờ của cô, không khỏi nhướng mày. Con gái đều thân với cha hơn, Lương Hạnh nghi hoặc nhưng vẫn chuyển đứa nhỏ vào tay anh, thấy An Khê quay đầu lại, sau khi gặp mặt Triệu Mịch Thanh thì lại hớn hở cười vui vẻ, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, cô không khỏi cười khổ. Nếu là anh muốn mang đứa trẻ về nuôi dạy ở nhà họ Triệu, chẳng phải kế hoạch của em đều đổ sông đổ bể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mịch Thanh mím môi, lòng bàn tay to ôm lấy cái đầu nhỏ của An Khê, hôn nhẹ lên trán cô nhóc lại càng thêm vui vẻ, hai tay nhéo lấy khuôn mặt của Triệu Mịch Thanh, hết nhéo lại nhào nặn trong miệng kêu. Ba, ba, Lương Hạnh thấy mặt của Triệu Mịch Thanh bị véo tới biến dạng, người đàn ông bất lực quay mặt lại cố gắng kéo bé con ra, ai biết rằng cô nhóc dường như véo tới nổi nghiện luôn, mắt thấy Triệu Mịch Thanh sắp rời khỏi tầm tay, dưới tình thế cấp bách cô nhóc vội vàng vẫy cánh tay nhỏ bé đầy thịt của mình, vỗ một cái chát. Cái tát nhỏ của An Khê đập vào mi mắt của Triệu Mịch Thanh, đau đến nỗi khiến cho hốc mắt của người đàn ông này đau xót, anh ta sững sờ một lúc vẫn không có động tĩnh gì. Khi Lương Hạnh nhìn thấy tình huống này, lại cười đến không dậy nổi thắt lưng, An Khê nhìn phía sau thì thấy mẹ mình cười to, hệt như được cổ vũ, cũng ha ha cười theo, lại vỗ thêm một cái tát nữa, đánh trúng mũi Triệu Mịch Thanh. Khuôn mặt của người đàn ông hoàn toàn u ám, Triệu An Khê, anh hung hăng cảnh cáo cố gắng vãn hồi một chút thể diện cách trương.